Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, ngàn vạn người trông mong. Nhất là yêu tú, mắt lớn chừng mắt nhỏ, không khí ngưng trệ, kéo dài mấy giây, Vu Mỗ, Khổng Đại Niên mấy người, nhất trí lao xuống đám mây, có thể sống đến bây giờ. Tu luyện tới như thế cảnh giới cao, không có một cái ngốc, này lại, ai còn không biết, bị ám hại, không đi, giữ lại chờ chết nha. Hổ huyễn thành thành dân, không thấy được tưởng tượng đại chiến trường cảnh, chính hoang mang đâu, một nhóm hao hết khí lực đánh vào đám mây không minh quan. Hổ huyễn thành đại nhân vật, lại như chim sợ cành cong, từ đám mây lao xuống. Bốn phía tránh bay, cái kia từng gương mặt một, người hữu tâm bắt được, hiển hiện chính là hoảng sợ, rung động, tuyết, mau nhìn, tuyết thay đổi, mộng bức hổ huyễn thành người, lập tức phát giác, đầy trời tuyết bay hướng đám mây hội tụ, giống như một cái túi, hướng Khổng Đại Niên, Vu Mỗ nhóm cường giả mặc lên đi, hổ huyễn thành người không phát hiện được uy hiếp. Có thể bị bao phủ tuyết thị giới bên trong Khổng Đại Niên nhóm cường giả như lâm đại địch, dồn dập tế ra khủng bố sát chiêu, hướng đầy trời tuyết bay đánh tới, đánh cho tuyết bay bốc lên. Đây là thần bí hư không kết giới. Tôn kia vũ hóa 6 tầng cường giả phát giác được tuyết thị giới một chút đặc thù, đối với không minh quan người nhắc nhở, sau đó thi triển hư không nhập huyễn, thân ảnh hư ảo, cùng dung chuyển hư không hòa làm một thể, nháy mắt chạy ra tuyết thị giới. Ô, Cố Mạn Mạn bỗng nhiên kinh, lần đầu gặp dễ dàng như thế chạy ra tuyết thị giới người. Không chỉ có là vị kia vũ hóa cảnh 6 tầng lão giả trốn ra, đạt được nhắc nhở, không minh quan các cường giả, cũng thân ảnh hư ảo một lát, như nhảy vọt hư không. Chạy ra tuyết thị giới, cảnh này, Hoàng Kim Đế Liễn bên trong Trần Sơ Kiến, cũng cảm giác ngoài ý muốn cùng tò mò, không minh quan đám người này thủ đoạn, huyền bí khó lường, có thể phá mất tuyết thị giới cấm bay, thật không đơn giản, giống như nắm giữ điều khiển hư không kỳ năng, Cố Mạn Mạn khó được ngưng trọng, tuyết thị giới là nàng đắc ý nhất tự tin thủ đoạn. Như thế bị phá, lại sao cam tâm, đặc biệt là không muốn để Đế Liễn bên trong nào đó xem thường. Đại mi nhíu một cái, nàng nháy mắt giết xuống đám mây, đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, co vào đầy trời tuyết bay, đột nhiên nổ tung, từng mảnh bông tuyết tràn ngập, đem chạy ra không minh quan một đám người bao phủ. Đám người kia sớm dự liệu được tuyết bay cổ quái, lại thi triển không minh thuật trốn ra, sốt ruột chạy đến, không đợi chút sao, một đạo kiều mị mị hoặc thanh âm từ đám mây vang lên. Một giây sau, hổ huyễn thành thành dân ánh mắt nhìn chăm chú, bị kinh diễm ở vừa mát, chỉ thấy một vị giống như từ cửu thiên mà đến điên đảo chúng sinh mị hoặc lửa múa tiên tử, tắm rửa nhạt mây mà xuống, như chập chờn cành liễu. Một bước đạp mạnh, bước không mà xuống, vảnh lên đồn phác họa chính là hoàn mỹ đường vòng cung. Nhìn thấy người ánh mắt ngưng kết, chỉ còn lại cái này đạo hoàn mỹ xinh đẹp thân ảnh. Đế Liễn bên trong Trần Sơ Kiến, cũng quan sát diễm linh cơ, lạnh lùng như băng bên trong, lại nhiệt tình như lửa, mị hoặc như yêu, da thịt như dương chi bạch ngọc. Ngũ quan như tỉ mỉ điêu khắc ngàn vạn năm mà thành, hoàn toàn chính xác so trong trí nhớ càng đẹp, càng mị hoặc, cũng càng chân thực. Liền bên cạnh Huyết Tử Phi đều thấy được có không còn che giấu ghen ghét. Diễm linh cơ mị hoặc, xinh đẹp, nhưng xuất thủ quả quyết, cũng tàn nhẫn, khóa chặt vị kia vũ hóa 6 tầng cường giả, từ trên đầu gỡ xuống hỏa linh châm, nháy mắt đâm tới, hỏa linh kiếm bám vào tầng một khủng bố hỏa diễm, khoảnh khắc nuốt thẳng hướng vị cường giả kia. Hỏa Linh Châm là hạ phẩm đạo khí. Đâm, diễn hóa Hỏa Linh Kiếm. Vạch, diễn hóa Hỏa Linh Thuẫn. Vũ hóa 8 tầng đối phó vũ hóa 6 tầng. Một kích đầy đủ trọng thương, hoặc đánh giết đối phương. Vị kia vũ hóa cảnh 6 tầng cường giả, không có liều mạng, lập tức vận dụng không minh thuật, mượn nhờ hư không miểu, né tránh diễm linh cơ một kích. Hắn tại ngươi bên trái, Cố Mạn Mạn nhắc nhở diễm linh cơ. Diễm linh cơ chuyển hướng bên trái, đối phương không có hiện thân, nàng cũng không nóng nảy. Ngón tay ngọc nhỏ dài vân vê tay hoa, phác họa mấy cái ấn quyết, thiên địa tứ cực hỏa diễm chi lực, bị nàng khống chế, lấy cực nhanh rút ra tốc độ, tụ lại đến bên trái một mảnh hư không, cực tốc tràn ngập, thiêu đốt lấy, cái kia tên vũ hóa 6 tầng cường giả từ hư không chật vật chạy ra. Kiến thức đám người này quỷ dị, không muốn nhiều dây dưa. Chuẩn bị tạm thời trốn đi. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến diễm linh cơ cái kia nhu hòa mị hoặc thanh âm. Đi được vội như vậy, chẳng lẽ ta cứ như vậy không lọt mắt? Vô ý thức, gã cường giả kia chuyển mắt liếc nhìn diễm linh cơ, đang cùng diễm linh cơ đối mặt. Sát na, lâm vào một mảnh lửa thế giới, phảng phất bị cái gì hấp dẫn, nháy mắt ngốc trệ. Hỏa Linh Châm như bóng với hình, nháy mắt kích xuyên gã cường giả kia mi tâm. Hỏa Linh Kiếm từ sau gáy mà qua, từng bước xâm chiếm nuốt hết hắn nguyên thần ý thức. Một bộ tàn khu, từ đám mây đập xuống rơi xuống Hổ Huyễn Thành. Vũ hóa cảnh, vậy mà lại vẫn lạc. Hổ Huyễn Thành thành dân, cảm giác thế giới quan của bản thân, nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn được chứng kiến vô số đại chiến, bao quát vũ hóa cảnh tham chiến, đánh cho khó bỏ khó phân, nhưng nguyên thần chết rồi, thông thiên cảnh chết rồi, đơn độc vũ hóa cảnh đánh cho tàn phế, lại đánh, chính là không chết được. Bọn hắn đều cho rằng, vũ hóa cảnh là bất tử, hiện bây giờ, tại trước mặt bọn hắn, một tôn vũ hóa 6 tầng, bị triệt để giết chết, có thể nghĩ rung động, liền Vu Mỗ mấy không minh quan cường giả cũng nhìn mộng. Vũ hóa 6 tầng không minh lão tổ nhân vật, tu luyện không minh thuật nói ít 7-800 năm, dựa vào đối với hư không đặc thù trưởng khống, lúc trước liền vũ hóa đỉnh phong cường giả đều không thể giết được, xem như không minh quan mạnh nhất nội tình một trong, nhưng vẫn bị tùy tiện đánh giết. Cái này còn được, rút khỏi Hổ Huyễn Thành, Vu Mỗ không thể không gấp hô, đồng thời thi triển hư không huyễn trốn, thân ảnh giảm đi, vô hình vô tung, trừ Cố Mạn Mạn, ai đều phát giác không được. Hắn chạy trốn, Cố Mạn Mạn lúc này chỉ hướng một phương hướng nào đó. Độc Cô Cầu Bại đưa tay, cái kia phiến hư không ngưng kiếm, đem Vu Mỗ rảo sát ở trong hư không. Máu tươi bay lả tả mà xuống. Không minh quan chủ chết. Khổng Đại Niên lại không dám động, con người cấp tốc co vào, tâm thần cự rung động. Cố Mạn Mạn khóa chặt mấy tôn thông thiên cảnh, dần dần thuấn di chấn sát, đang định hướng còn lại hai vị vũ hóa cảnh cùng cái khác thông thiên cảnh động thủ lúc, Trương Lương cười hô, Hoàng Phi nương nương. Cố Mạn Mạn chuyển mắt nhìn chăm chú Trương Lương. Hắn chỉ là lắc đầu, ra hiệu quên đi. Cố Mạn Mạn cũng không có truy, cũng không có tiếp tục giết. Tùy ý không minh quan cường giả đào tàu. Nàng cực tốc trở về đám mây, đi ngang qua Trương Lương bên cạnh. Nhẹ chào nói, người gặp qua liền đế liễn đều không thể đi lên Hoàng Phi. Trương Lương khom người chắp tay, không nói một lời, dù chẳng biết Cố Mạn Mạn cùng Trần Sơ Kiến chính là 10 năm Hoàng Phi thần phục đổ ước. Nhưng, chỉ bằng cái này Hoàng Phi tên tuổi, vậy hắn liền phải hành lễ, ngược lại là diễm linh cơ, không có như vậy bận tâm. Đi vào Cố Mạn Mạn bên người, nhàn nhạt cười một tiếng, tạ ơn nha, nói xong, vặn vẹo xinh đẹp thân thể, leo lên đám mây. Cố Mạn Mạn ngoái nhìn thoáng nhìn, cái kia bộ ngực tròn trịa, phác họa đường vòng cung, liền nàng đều tự than thở không bằng. Một nữ nhân phải chăng đủ xinh đẹp, phải chăng đủ mị hoặc, chứ các nam nhân yêu thích có thể chứng minh bên ngoài. Còn có nữ nhân ghen ghét, Cố Mạn Mạn nhìn nhìn mình, á khẩu không trả lời được, nháy mắt xông lên đám mây. Khổng Đại Niên mấy người không dám động, liền vũ hóa 6 tầng đều có thể giết, vậy liền có thể giết hắn. Các hạ sự tình giải quyết. Khổng Đại Niên lắng động tâm thần, nhìn về phía Trương Lương. Sự tình giải quyết, Trương Lương cười nhạt, nói, nhưng Khổng thành chủ, chuyện của ngươi còn không có giải quyết. Vậy tại hạ lập tức xuống dưới cha, cha ra manh mối, cho các hạ một cái công đạo. Khổng Đại Niên nói, chuyển hướng Hoàng Kim Đế Liễn lại nói, cho Tần Hoàng một cái công đạo. Khổng thành chủ xem ra không có minh bạch ta. Trương Lương lắc đầu, nhắc nhở, trước đó ta nói qua, 10 dặm phạm vi thuộc về cấm khu, không được tự tiện xông vào. Khổng thành chủ mang theo mang nhiều người như vậy xâm nhập, phá hoại quy củ, ta hoàng tức giận, muốn ta xử tử chư vị. Nháy mắt, Khổng Đại Niên các hổ huyễn thành cường giả sắc mặt cự biến. Đề phòng, như thật muốn giết bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không minh quan người tốt xấu có thể chạy ra cái này thần bí kết giới. Bọn hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tính mạng bị nắm chắc. Khổng thành chủ cũng đừng lo lắng. Khổng thành chủ cũng là vô ý xâm nhập. Cho nên, ta lấy hướng ta hoàng cầu tình. Như khổng thành chủ quy thuận, trở thành ta hoàng nô bộc. Cái kia chuyện hôm nay, liền coi như ta hoàng dù sao đối với người một nhà rất không tệ. Tin tưởng, Khổng thành chủ đã được chứng kiến. Trương Lương từ từ nói, quả nhiên, Khổng Đại Niên nháy mắt mò thấy tại đám người này dụng tâm hiểm ác. Chuyện lúc trước, chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mục đích đúng là vì hổ huyễn thành. Khổng Đại Niên đang chuẩn bị cự tuyệt. Trương Lương ngay sau đó nói, thần phục. Hổ huyễn thành như cũ không thay đổi, ngươi vẫn như cũ là thành chủ, nếu như không thần phục, ta hoàng cũng không thích lưu hậu hoạn, thế tất sẽ đem hổ huyễn thành diệt đi, bao quát thành chủ ngươi, ngươi, uy hiếp ta. Trương Đại Niên đè thêm lấy cảm xúc, cũng nháy mắt bạo phát, hoang lâm không thuộc đế triều, lại tuy là đại hoang thần điện làm chủ, nhưng làm theo ý mình. Mặc kệ là hổ huyễn thành cũng tốt, vẫn là không minh quan cũng được, đều là độc lập, không có ai cho các ngươi chỗ dựa, đem các ngươi giết, cũng không có ai cho các ngươi ra mặt, không phải sao? Trương Lương tiếp tục nói, ván này, chính là hắn đạo diễn, mục đích là được hổ huyễn thành cùng không minh quan, sớm tính xong. Khổng Đại Niên nghe xong, nháy mắt xì hơi. Những cường giả khác cũng trầm mặc, bờ môi phát run, quả thực không nghĩ tới, nguyên bản không có để ở trong lòng xa xôi thế lực, thế mà đem bọn hắn tính toán chết rồi, không thần phục, liền chết, không chỉ có chính mình chết, người đứng phía sau cũng muốn chết, có ý nghĩa người đều sẽ biết được nên lựa chọn thế nào. Ta muốn gặp các ngươi hoàng đế. Khổng Đại Niên hô, thật có lỗi. Trương Lương lắc đầu nói, chút chuyện nhỏ này, kinh động không được ta hoàng. Cái gì? Nghe đây. Khổng Đại Niên trợn to tròng mắt, lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn đường đường một cái thế lực chi chủ, thế mà liền Tần Hoàng mặt cũng không có tư cách gặp. Cái này, đến cùng là như thế nào đại nhân vật? Khổng Đại Niên mấy người bị thiết hạ cấm chế, in dấu lên bám vào vẫn thần đan ấn ký, Cố Mạn Mạn mới đưa tuyết thị giới thu lấy. Khổng Đại Niên chờ mới sắc mặt quái dị đạp không mà xuống, đứng tại hư không hai bên, thần thái cung kính, phảng phất chờ đợi đám mây bên trên đại nhân vật. Một màn này khiến hổ huyễn thành bên trong thành dân lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng rung động. Vừa rồi dương cung bạt kiếm, giờ phút này Khổng Thành chủ nhóm cường giả cung kính như thế. Rõ ràng là xin đợi lão tử tư thái. Chuyển biến quá lớn, khiến người không thể nào thích ứng. Tử lâu nơi nào đó, Hà Mặc Thành mấy người thanh niên cũng cảm thấy không lành. Lông mày vặn lên, cầm quạt ngọc nam tử cũng nghi hoặc. Đám mây bên trên, Cố Mạn Mạn chuyển hướng Đế Liễn. Chờ trong đó người hỏi nàng vì sao có thể tại Không Minh Quan người trốn đi Tuyết Thị giới tình. Huống dưới, như cũ có thể bắt giữ tung tích của bọn hắn. Có thể nửa ngày không có động tĩnh. Ngược lại là Diễm Linh Cơ kiều mị câu thanh âm của người vang lên. Không Minh Quan trừ một vị vũ hóa 6 tầng cao thủ bên ngoài, còn có 2 vị vũ hóa 5 tầng, cùng một kiện trung phẩm đạo khí Không Minh Toa. Có thể phá vỡ hư không, mang người trốn chạy, có một phương hư không cấm trận thủ hộ. Mặt khác, thăm dò đến, Không Minh Thuật, chính là trưởng khống hư không tuyệt phẩm thượng cổ linh quyết. Thoát thai tại Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển, kia là một bộ thần bí đạo kinh, ẩn chứa một cái về thần quốc bí mật. Diễm Linh Cơ lời nói, dẫn tới Trương Lương, Lý Thời Chân, Cố Mạn Mạn mấy người kinh hãi, dồn dập đem ánh mắt tụ tập tại cái này tuyệt thế xinh đẹp trên thân. Không biết nàng là sao lại biết, quá thần bí. Cố Mạn Mạn cảm giác được, có vẻ như chính mình tồn tại cảm trong lúc vô hình đều suy yếu một chút. Trần Sơ Kiến đại khái rõ ràng là bởi vì hỏa mị thuật, Diễm Linh Cơ hỏa mị thuật rất huyền diệu, có thể sinh ra huyễn cảnh. Y theo người sóng ý niệm sinh ra huyễn tưởng, cũng có thể nhìn trộm người khác ký ức. Đế Liễn bên trong Trần Sơ Kiến suy tư một hồi, Trương Lương lựa chọn đánh xuống hổ huyễn thành cùng Không Minh Quan. Hắn là tán thành, bây giờ Đại Hoang Thần Điện vị trí đã tìm tới, 10 ngày cần phải đuổi tới. Hắn ngược lại không gấp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 12 xích hoàng bước ra đám mây. Ngút trời mà hạ, ngàn vạn người mong mỏi dưới, thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra, đám mây mông lung rung động Đế Liễn cuối cùng hiện ra ở người trước mặt. 12 xích hoàng tắm rửa mấy trượng hỏa diễm, khí thế áp bách, áp đến vô số người thổ huyết, toàn thân run rẩy. Hoàng kim Đế Liễn chậm chậm lôi ra đám mây, lên tiếng long ngâm chấn động. 9 đầu ngũ chảo kim long quay quanh, nhất là cao quý uy nghiêm, cho hổ huyễn thành người cảm giác tựa như là thiên đế tọa giá hàng thế. Khó trách Khổng Thành chủ mạnh như vậy nhân vật đều ngoan ngoãn cung bái, cái này mẹ nó quả thực quá kinh khủng. Trước đó đều bị đám mây mông lung lừa gạt, cái kia trong đó người đang ngồi là cái gì nhân vật tuyệt thế? Vô số người thầm đoán, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 500, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1.100, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1.300. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.